Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 283. Senior Fairy Aura 283. Senior Fairy Aura. A, chấm ngoặc kép, không có cho hắn càng thêm ra hơn thần thời gian. Nương theo lấy lấp lóe ánh đèn cùng kích động lòng người nhạc vi tính. Từng vị dáng người cao gầy khí chất xuất chúng người mẫu dẫm lên điệu bộ đi khi diễn tuồng đi ra. Mặc dù còn không có nhìn thấy đêm nay tú trận nhân vật chính Elisa, nhưng là Busora đã bị chung quanh người xem thét lên tiếng hoan hô bao phủ lại. Mà Busora bên người càng là có một cái tiếng thét chói tai càng rung động Erika. Cái này khiến hắn không còn gì để nói. Bất quá hắn càng nhiều vẫn là đắm chìm trong cái này làm cho người vui vẻ trong không khí. Bình thường vội vàng huấn luyện Pokemon. Mặc dù hắn thường xuyên cho dưới tay Pokemon làm buông lỏng xoa bóp. Hoặc là để Misty, Erika dẫn chúng nó ra ngoài Pokemon thẩm mỹ viện làm hộ lý. Nhưng là chính hắn lại cơ hồ ít có buông tha giả. Pokemon lúc huấn luyện hắn bồi tiếp, Pokemon lúc nghỉ ngơi hắn thì là giúp chúng nó thiết kế kế hoạch huấn luyện, sửa chữa lấy trước đó nhiệm vụ huấn luyện không đủ, khi nhàn hạ đợi thì là xem các đại địa khu Pokemon học thuật săn văn, cho mình học tập nạp điện, đồng thời mỗi ngày còn muốn trở lại cố định thời gian làm nhà chăn nuôi phương diện học tập, huy đồ tiến hóa thành Kakuna. Kakuna tiến hóa thành Bidro, ngay từ đầu là tạo dựng kỹ năng hệ thống, dùng các loại phương thức tăng lên cận chiến cùng viễn trình hỏa lực chuyển vận. Cũng may đằng sau có Giovanni quà tặng, Busora thấy Bidro bồi dưỡng phương diện tìm được phương hướng chính xác. Đằng sau tại Pewter City Flynn thu thập kỳ thạch bên trong, hắn may mắn phát hiện Bidro Mega tiến hóa Megastone. Sau đó trước khi đến Crimson City thời điểm, đường tắt đích lít hang động không cẩn thận rơi vào cabin nhóm sinh hoạt dưới mặt đất khoáng vật. Thế giới, giúp cabin nhóm giải vây sau thu được một viên Keystone. Tại kết thúc Crimson City lữ hành đến Cerulean City về sau, Bidil chính thức nắm giữ mega tiến hóa lực lượng. Đằng sau một phen mưu đồ dùng tổ ong chuyển cái bia đem Bidro ẩn tàng đặc tính tay bắn tỉa kích. Hoặc, cái này khiến Bidro thực lực đạt đến một cái đỉnh phong. Phải biết, Pokemon Mega sau tiến hóa, trước mặt đặc tính cùng ẩn tàng đặc tính là sẽ không biến mất. Bởi vậy, tăng thêm Mega sau tiến hóa lấy được mới đặc tính. Tại sử dụng kỹ năng cùng tự thân thuộc tính nhất trí lúc, lực sát thương biến thành gấp 2 thích ứng lực. Cứ như vậy Bidro có được thể lực xuống đến cực hạn lúc, hệ trùng lực lượng sẽ trên phạm vi lớn tăng cường đặc tính. Xuông, trùng chi dự cảm, mỗi một chiêu cận thân công kích có thể có càng kỳ trà cao hơn suất đánh trúng đối thủ sơ hở cùng yếu hại đặc tính, tay bắn tỉa, sau đó tăng thêm thích ứng lực. Ba cái đặc tính để Bidro thực lực không hề tầm thường. Sau đó Busora đại phương hướng bên trên là hướng Fuchsia City tiến phát. Làm dược tề sản nghiệp nhất là Phồn Vinh, đồng thời lại có hệ độc đạo quán trấn thủ Fuchsia City. Chắc hẳn sẽ không để cho hắn thất vọng mà về. Làm thiên nhiên quà tặng, Bidro độc thuộc tính năng lực sẽ bị hắn hoàn toàn mở ra. Giống như Bidro, Butterfree cùng Scizor mạnh lên con đường, Busora đồng dạng là dốc hết tâm huyết lo lắng hết lòng. Busora ở trong quá trình này bỏ ra rất nhiều cố gắng. Bây giờ có thể lấy được thành tựu như vậy, nhất ẩm nhất trác đều là có nhân quả quan hệ ở. Giờ này khắc này thả lỏng trong lòng bên trong áp lực cùng lo lắng. Để phong bế hai lỗ tai rót vào vui sướng điện âm. Để tú trận lấp lóe ánh đèn chui vào thâm thúy đạm mạc trong mắt. Để cả trái tim phóng xuất ra hắn ở độ tuổi này nên có sức sống. Vì trên đài các người mẫu vỗ tay hoan hô, Busora biết hắn chỉ có một giờ triệt để buông lỏng thời gian. trận này Tú vừa kết thúc, hắn liền muốn tiếp tục quan tâm Pokemon sự tình. Như thế nào tăng cường Bidro độc tố? Là rút ra cái khác Bidro độc tố, để cho mình Bidro chậm rãi thu hút từ đó đi đến tăng cường hiệu quả. Vẫn là đem mặt khác độc thuộc tính Pokemon nọc độc làm nguyên liệu, để Bidro nọc ong biến thành càng thêm khó chơi, khó giải cùng chí mạng hỗn hợp độc tố. Làm sao để Bidro ở trong quá trình này sẽ không nhận tổn thương gì? Đây là hắn cần cân nhắc. Scizor không cần quá mức quan tâm, tiếp xuống cố gắng huấn luyện vững bước tăng thực lực lên. Về phần giúp nó mưu đồ mega tiến hóa, cái này ngược lại là trước tiên có thể thả một chút. Sau đó chính là tăng lên điều phối dược tề năng lực. Một khi đem trùng chi lực dược tề dược liệu cần thiết tay thu thập hoàn tất, như vậy hắn nhất định phải cam đoan dược tề duy nhất một lần điều phối thành công. Cái này liên quan đến Butterfree tương lai, dáng người nhỏ nhưng là tâm không nhỏ. Bình thường huấn luyện cùng chiến đấu đều rất liều mạng Cutiefly. Bulsora cũng định đưa nó làm dưới tay mình hệ yêu tinh bề ngoài. Cường hóa yêu tinh thuộc tính năng lực ngược lại không cần giống Butterfree như thế thu thập dược liệu điều phối dược tề. Hắn chỉ cần để Cutiefly cảm thụ một chút Fairy Aura là được rồi. Mặc dù Kalos địa khu sinh mệnh thần thú Sunnier Fairy Aura rất khó mưu đồ, bất quá Bulsora cũng không phải không có phương pháp, chỉ là cái này có thể không cần phải gấp gáp. Đối Cutiefly tiến hóa cùng huấn luyện đều không có quá lớn ảnh hưởng. Sau đó hắn còn nặng hơn điểm bồi dưỡng thần thú Zapdos. Đây là hắn vật lộn cao hơn càng xa chìa khóa. Pokemon đại sư cũng không phải lực lượng đỉnh phong. Pokemon huấn luyện ra mạo hiểm lữ hành vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Mà hắn truy cầu lực lượng con đường đồng dạng không có khả năng có cuối điểm. Đây là Bulsora cần vì dưới tay đã thu phục Pokemon việc cần phải làm. Tiếp xuống hắn còn cũng định thu phục một con thích hợp U Linh Pokemon bí mật bồi dưỡng. Quan hệ này đến chính mình lữ hành bên trong sinh mệnh an toàn. Đồng thời đây cũng là hắn tiếp xuống tu luyện siêu năng lực cần. Đương nhiên ngoại trừ Pokemon sự tình cần quan tâm, hắn còn muốn kiếm tiền còn Violet, còn muốn hướng cô đai học tập siêu năng lực phương diện đồ vật. Siêu năng lực vật này là chân chính thuộc về chính hắn lực lượng. Hắn đối với chuyện này phi thường để bụng. Các nữ sĩ, các tiên sinh, mọi người đều biết chúng ta mỹ lệ Elisa tiểu thư không chỉ là giới người mẫu nữ vương. Nàng vẫn là Anova địa khu Nimbasa City hệ điện đạo quán quán chủ. Tiếp xuống lại đến Elisa tiểu thư người kết quốc phấn khích khâu. Hiện tại chúng ta đem ngẫu nhiên rút ra ở đây 10 vị huấn luyện gia, cùng Elisa tiểu thư tiến hành Pokemon đối chiến. Mọi người dùng nhiệt liệt nhất tiếng hoan hô để cho ta cảm nhận được nhiệt tình của các ngươi đi. Xem ra người xem đã sớm biết Elisa biểu diễn cá nhân quy tắc. Biết mỗi lần đến cuối cùng đều sẽ có một cái tiểu nhân đối chiến khâu. Tại Pokemon thế giới, nhan giá trị cùng dáng người mặc dù mới là chính nghĩa, bất quá thực lực cường đại luôn làm người tôn trọng. Giống Elisa dạng này không chỉ có mỹ lệ phi thường, đồng thời còn có được thực lực cường đại nữ nhân, không trở thành toàn dân thần tượng đều không thể nào nói nổi. Rút ra bắt đầu, lúc này Tú trận lấp lóe ánh đèn ngừng lại, để người xem có thể thấy rõ Tú giữa sân khối kia màn hình. Phía trên là từng cái tiểu nhân ảnh chân dung, là mua phiếu lúc soát thẻ căn cước lúc ghi vào ảnh chân dung tin tức. Lúc này từng cái phát sáng khối nhỏ tại từng cái ảnh chân dung bên trên không ngừng mà nhảy lên. Cuối cùng bị ngẫu nhiên quất chúng huấn luyện ra, ảnh chân dung sẽ hiện ra cao sáng trạng thái. Được rồi, 10 vị may mắn người xem đã ngẫu nhiên rút ra hoàn tất. Để chúng ta nhìn xem cái này 10 vị may mắn người xem. Đến cùng là những người kia đi. Theo Tú giữa sân người chủ trì một tiếng nhắc nhở. Màn hình phía trước cao sáng ảnh chân dung bị đơn độc mở rộng cho một cái đặc tả. để người xem có thể rõ ràng trông thấy đến cùng là những cái kia may mắn. Chayen, Dovo, Zes, Verity, Busora, chúc mừng trở lên 10 vị may mắn huấn luyện gia. Hiện tại mời 10 vị huấn luyện gia đến trên đài tới đi. Dứt lời, người chủ trì rất sảng khoái lui ra phía sau. Tê giữa đài ở giữa cấp tốc vỡ ra. Trong chớp mắt vậy mà biến thành một cái Pokemon sân đối chiến. Thấy Busora gọi thẳng dính hại, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.